Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, lên đảo. Robin vừa nghe, không khỏi mỉm cười. Vừa tới Grand Line, ngươi vừa chuẩn bị cùng thế giới chính phủ cùng hải quân đối nghịch lạp. Ngươi sẽ không sợ bị hải quân phát hiện tung tích của chúng ta. Ngươi cũng đã biết, trong khoảng thời gian này, hải quân đại tướng có ở Grand Line, lại gặp gỡ, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không giống lần trước vận tốt như vậy. Ino vừa nghe, mang theo một tia chiến ý nói, hải quân đại tướng sao, có thể gặp được thượng tốt nhất, vừa lúc để cho bọn họ kiến thức một chút ta Goro Goro Nimi Fruit uy lực. Ta muốn để cho ta Ino tên vang vọng Grand Line, khiến người ta cũng không dám nữa coi khinh ta. Một bên Luchi nghe xong, nói một cách lạnh lùng. Hành, nếu không phải là Goro Goro Nimi Fruit, người sẽ có 400 triệu treo giải thưởng kim. Đừng có nằm mộng, còn muốn cùng hải quân đại tướng đánh một trận. Người ngay cả thuyền trưởng đều đánh không lại. Còn muốn cùng hải quân đại tướng giao thủ. Quả thực muốn chết, nhất là nhắc tới 400 triệu treo tiền thưởng thời điểm. Luchi giọng của có một tia biến hóa. Ino Fruit năng lực quả thực cường đại. Nhưng nếu luận thực lực, hắn hoàn toàn có thể cùng xứng đôi. Có thể là của hắn treo giải thưởng kim lại cứ lệch chỉ có hơn 1 ức. Tức là lãnh ngạo Luchi tự nhiên cũng có chút không chịu nổi. Ogre lau lấy trường thương trong tay. Lạnh nhạt nói. Được rồi. Hai người các ngươi đừng cãi cọ. Dựa theo tình báo, hải quân đại tướng hẳn là ở một chi bộ. Cách nơi này rất xa. Chúng ta đánh hạ tòa đảo này, ở mang theo chúng ta đồ mong muốn, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Đến chúng ta lúc rời đi, sợ rằng hải quân trợ giúp cũng sẽ không đến. Sabo cười cười, được rồi, đều không cần nói, cứ quyết định như vậy. Hiện tại như là đã bị phát hiện, chúng ta đây liền trực tiếp công lên đi, tận lực tốc chiến tốc thắng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Trên tòa đảo này nghiên cứu rốt cuộc là đồ chơi gì? Caesar hiện tại tuy là còn chưa phải là rất nổi danh. Nhưng ít ra cũng là thuộc về kiểu thiên tài khoa học gia. Mà hắn ở Pang Hezert vẫn bí mật nghiên cứu. Biết phát sinh trọng đại khoa học sự cố mới bị bắt. Có thể thấy được hắn ở chỗ này địa vị cũng không thấp. Rất có thể là từ hắn chủ trì nghiên cứu khoa học hạng mục. Hải quân cùng thế giới chính phủ đến cùng muốn nghiên cứu cái gì? Sabo tự nhiên sẽ hiếu kỳ. Oanh oanh kình thiên hào vừa mới bắt đầu tới gần. Trên đảo gần tới vài chục tòa pháo đài liền trực tiếp bắt đầu chạy ra rồi. Có một viên đạn pháo lại vẫn ngoài ý muốn đánh trúng kình thiên hào. Đáng tiếc đối với cứng rắn thân thuyền căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là làm cho thuyền chấn động một cái mà thôi. Sabo thấy vậy, liền mở miệng nói, kình thiên, mở cho ta a, đem trên bờ tất cả pháo đài đều cho ta nổ. Ở lửa đạn đi tới thật sự là có chút phiền phức. Mặc dù đối với bọn họ không tạo được tổn thương gì, nhưng có chút vướng bận. Hơn nữa kình thiên hào bị tạc đến, chấn động kịch liệt khiến người ta rất khó chịu. Thẳng thắn triệt để phá hủy những thứ này pháo đài. Xong hết mọi chuyện, kình thiên vừa mở pháo. Hoàn toàn chính là tinh chuẩn xác định địa điểm đà kích. Cơ hồ là một pháo một cái. Không có mười mấy giây. Trên bờ pháo đài liền bị triệt để phá hủy. Kình thiên hào cũng thuận lợi lợi dựa vào bên bờ. Sabo đoàn người cũng trực tiếp lên bờ. Sabo đoàn người lên bờ sau. Trước mặt liền xông lại mấy trăm tên hải quân binh sĩ cùng thế giới chính phủ sĩ binh. Thoạt nhìn cái này không sai biệt lắm là trên tòa đảo này hơn phân nửa binh lực. Tuy là nhân số không coi là nhiều, nhưng thoạt nhìn thực lực đều hẳn rất không sai. Dù sao nơi này là Grand Line, người yếu ở chỗ này là khó có thể sinh tồn. Cầm đầu 4 người dĩ nhiên có là trung tướng quân hàm. Đây cũng là làm cho Sabo thật bất ngờ. Không nghĩ tới hải quân dĩ nhiên an bài trung tướng thủ hộ nơi đây. Xem bộ dáng là rất trọng thị nơi này. Bất quá trông thấy mấy người tướng mạo. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là hải quân bản bộ trung tướng. Hiện nay hải quân bản bộ trung tướng. Sabo đều siêu tập qua tư liệu. chưa thấy qua mấy người này. Không chỉ có như vậy, cái này bốn gã trung tướng chung, chỉ có hai người ăn mặc hải quân quân phục, mà hai người khác mặc nhưng cũng không là hải quân quân phục. Tuy là quân hàm cũng là trung tướng, nhưng bọn hắn rõ ràng không phải hải quân. Xem ra bọn họ chắc là thế giới chính phủ dưới quyền thưởng cho. Thế giới chính phủ thống trị thế giới. Dưới trướng tự nhiên không có khả năng chỉ có hải quân cái này một cái quân chủng. Bọn họ cũng còn sở hữu một cái khác quân chủng, là lục quân. Bất quá lục quân quy mô cũng không phải là rất lớn. Thông thường đều là thủ hộ Red Line cùng thế giới chính phủ các nơi yếu địa. Hai người này rõ ràng chính là lục quân trung tướng. Dẫn đầu trong bốn người một người mở miệng nói. Sabo, người muốn làm gì? Nơi này là một phần của thế giới chính phủ cùng hải quân đảo. Lẽ nào ngươi dự định chiếm lĩnh nơi đây? Không muốn vọng tưởng, có chúng ta ở chỗ này. Các ngươi mơ tưởng làm sằng làm bậy. Sabo nghe xong, cười nhạt, yêu, thật đúng là ngạc nhiên. Không có nghĩ tới đây lại có bốn gã trung tướng, hai gã hải quân, hai gã lục quân. Ta rất ngạc nhiên nơi đây rốt cuộc cái gì địa phương trọng yếu. Dĩ nhiên có thể làm phiền các ngươi thủ hộ, còn chưa thỉnh giáo, các ngươi là ai ni? Hải quân chi bộ trung tướng Adam, hải quân chi bộ trung tướng Nelson, lục quân trung tướng Gary, lục quân trung tướng Rodney. Sabo nghe xong, cười nhạt, hai gã hải quân chi bộ trung tướng, tuy là cùng hải quân bản bộ trung tướng đồng chúc trung tướng, nhưng thực lực nhưng là kém không phải nhỏ tí tẹo. Còn như lục quân không có bản bộ cùng chi bộ chi tranh, nhưng thực lực ước đoán cũng cùng hải quân chi bộ trung tướng không sai biệt lắm. Bằng không bốn người cũng sẽ không thoạt nhìn ngồi ngang hàng bộ dáng. Sabo trông thấy bốn người, mở miệng nói, bốn vị, mặc kệ thế nào, trên đảo này gì đó ta cũng là muốn nhìn, chỉ bằng các ngươi sợ rằng còn đỡ không được chúng ta. Ta xin khuyên một câu, các ngươi tốt nhất trực tiếp đầu hàng, như vậy mới có thể bình an vô sự. Nếu không, ha ha, nghe được Sabo lời nói. Hải quân chi bộ trung tướng Adam tức giận nói. Sabo, ngươi quá cuồng vọng. Trước đây ngươi dựa vào năng lực giết chết Momonga trung tướng. Ngày hôm nay ta sẽ báo thù cho hắn. Sabo vừa nghe, cười nhạt. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải cùng Momonga quan hệ tương đối khá hải quân. Cái này có tính không là duyên phận ni. Hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói. Thoạt nhìn là không phải động thủ không thể. Vậy thì tới đi. Ngược lại kết quả cũng không còn kém. Giết. Adam nổi giận gầm lên một tiếng. Rút ra một cái bội kiếm bên hông. Liền trực tiếp hướng Sabo đánh tới. Những người khác gian Adam khẽ động. Cũng nhao nhao hướng Sabo thuyền viên đánh tới. Thoạt nhìn lập tức là một hồi loạn chiến rồi. Sabo thấy vậy, lạnh nhạt nói. Động thủ, Gowak, Weevil, Ino, Luchi, Ogre đám người nhao nhao động thủ. Ngay cả Robin cũng xuất thủ. Nhưng lại Annie, dường như cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Tìm một tảng đá ngồi xuống. Trong tay đang cầm hạt dưa. Cười hì hì tại nơi nhìn lên kéo tới. Mà hải quân đối với nàng dĩ nhiên làm như không thấy. Không khỏi làm cho Sabo trực tiếp hết chỗ nói rồi. Bất quá Sabo cũng không để ý nàng. Đừng xem Annie tiểu. Nhưng thực lực của nàng quả thực không thể khinh thường. Một tay viêm năng ma pháp chơi được xuất thần nhập hóa. Trên lưng còn mang theo một đầu tùy thời đều có thể xuất hiện hỏa diễm đại hùng Tiber. Tiber thân thể nhưng là vô cùng cường hãn, lực lượng cũng lớn đến lạ kỳ. Hơn nữa ngọn lửa năng lực cùng siêu cao trí lực, thông thường cấp giáo hải quân chỉ sợ cũng không phải Annie cùng Tiber đối thủ. Sabo hiện tại cũng không có thời gian bất kể nàng, bởi vì hải quân chi bộ trung tướng Adam đã hướng hắn giết tới rồi. Thoạt nhìn cái này Adam cũng là nhất danh kiếm khách, nhưng lại cùng Momonga giống nhau. Bất quá thực lực nha, ước đoán sẽ so với Momonga kém hơn một chút rồi. Nhưng cụ thể như thế nào, cũng phải đánh qua chỉ có thể biết. Trông thấy hướng mình đánh tới Adam, Sabo cười nhạt, thật ngại quá, đối thủ của ngươi không phải ta, là hắn. Keng, một tiếng vang thật lớn,